Mặc dù động tác của hắn nhanh nhưng còn không nhanh bằng tốc độ liên hệ giữa gia hỏa này với Tuyệt Sát Vương. Chỉ sợ gia hỏa này biết rõ mình hẳn phải chết, không biết dùng bí pháp gì đó câu thông Tuyệt Sát Vương, sau đó dẫn ý niệm của Phong Vương xuyên qua hỗn độn Hải Dương đến nơi đây. Tuy Phong Vương không cách nào thuấn di, ý niệm lại có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, không có hạn chế khoảng cách. Ha ha, Tuyệt Sát Vương bệ hạ xuất hiện, hắn nhất định sẽ cứu ta, mà ngươi. Đến lúc đó chỉ có thể làm kẻ cầu khẩn đáng thương mà thôi. Sắc mặt Cao Dương chúa tể dữ tợn không ngừng quát. Cứu ngươi, cho dù hắn tới cũng chỉ là ý niệm mà thôi, ngươi cảm thấy có thể giết ta. Nhiếp Vân Nhạt cười nhạt nói. Cho dù ý niệm phân thân không thể giết ngươi, nhưng ngươi dám vi phạm lệnh của hắn sao? Cao Dương chúa tể điên cuồng hét lên. Hiện tại bệ hạ có việc trì hoãn, một khi xong việc biết rõ ngươi dám vi phạm ý niệm của hắn, lên trời xuống đất bất kỳ địa phương nào cũng có thể chém giết ngươi. Nghe được hắn gào thét điên cuồng, mọi người trầm mặc. Cách chương.